Vô tận đan điền, chương 611, mấy vạn khối tuyệt phẩm linh thạch một, góc truyện audio.com, luyện hóa long lân địa ấn phải có long khí mới có thể hoàn thành, long khí trên người Di Thái này quá mỏng manh, ta tùy tiện rút một sợi tóc cũng nhiều hơn long khí toàn thân hắn, có thể luyện hóa nhanh mới là lạ. Từ Đồng nhìn về phía Di Thái, ánh mắt lộ ra khinh thường. Ngươi rút một sợi tóc long khí cũng nhiều hơn hắn, Nhiếp Vân lại càng hoảng sợ, bất quá lần nữa nhìn về phía Từ Đồng, vẻ mặt nghi hoặc. Người có tóc sao? Từ Đồng thiết giáp long toàn thân đều là lân phiến, vốn không có lông, hiện tại biến thành hình người, đầu cũng chọc lóc, ở đâu ra tóc? Gạch nối, Từ Đồng, người đã có huyết mạch long tộc cao minh hơn hắn rất nhiều, chúng ta có thể ở dưới tình huống không kinh động long lân lặng lẽ ẩn vào hay không? Nhiếp Vân cười hỏi, không kinh động long lân ẩn vào, điều đó không có khả năng, cho dù là long lân địa ấn cấp thấp nhất cũng là long tộc lưu lại, uy nghiêm không cho phép khiêu chiến, lặng lẽ ẩn vào cho dù địa hành sư cũng không được, bất quá chúng ta có thể đợi bọn hắn mở ra phong ấn lại đi vào. Từ Đồng lắc đầu, chờ bọn hắn mở ra phong ấn lại đi vào. Nhiếp Vân một hồi im lặng, chờ bọn hắn tiến vào, bảo bối còn sẽ có phần của chúng ta. Điểm ấy ngươi yên tâm đi, bảo bối của long tộc đều để lại dấu vết của mình, người ngoại tộc căn bản cầm không đi, tuy Di Phong này cũng có huyết mạch long tộc nhưng thật sự quá mỏng manh, tiến vào trong phong ấn, nhất định sẽ bị huyết mạch cường đại của long tộc áp chế, muốn lấy đi đồ vật bên trong, rất khó. Mà huyết mạch long tộc của ta hùng hậu, hoàn toàn có thể tự do hành động, đến lúc đó, chỉ cần đi vào, là có thể lấy đi bảo bối, tốc độ so với hắn nhanh hơn ít nhất gấp trăm lần, cho nên, mặc kệ trong phong ấn đồ vật là tốt hay xấu, đều có phần của chúng ta, hơn nữa tuyệt đối là đại bộ phận. Từ Đồng nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, con mắt của Nhiếp Vân sáng ngời. Hai người nói chuyện đều dùng thuần thú đan điền truyền âm, lặng yên không một tiếng động so với linh hồn truyền âm còn muốn che giấu. Linh hồn truyền âm thiên nhĩ sư có thể nghe lén, mà thuần thú đan điền truyền lại tin tức đừng nói nghe lén, cái gì cũng không thể phát giác. Ông, hai người nói chuyện vừa mới chấm dứt, lại đột nhiên nghe được sơn động phía trước kịch liệt nổ vang, long lân màu xám cho lập tức đại phóng quang minh, làm cả sơn động run rẩy không thôi. Di Giang, nhanh cung cấp pháp lực, Di Phong thét dài một tiếng, pháp lực cuồn cuộn không ngừng lao tới long thủ của Di Thái. Vâng, Di Giang không dám ngừng, hai tay giơ lên, lực lượng đã chuẩn bị tốt cũng điên cuồng quán thâu vào trong cơ thể Di Thái. Rầm ào ào, thực lực của hai người đều không kém, pháp lực cường đại không hề giữ lại tiến vào trong cơ thể Di Thái, giống như trường giang vỡ đê, pháp lực đầy trời trong nháy mắt liền tràn đầy cả sơn động, lại để cho khí tức trong sơn động càng thêm hùng hậu, tựa hồ đắm chìm trong liệt nhật sáng chói. A, mở cho ta, đã có pháp lực ủng hộ hùng hậu, sắc mặt Di Thái dữ tợn, lên tiếng gào thét, long chảo đột nhiên gia tăng, càng lúc càng lớn, một cổ long khí cùng khí tức của long lân giao hòa, điên cuồng phun ra. C-K-I-T-T-T, nương theo khí tức này ngày càng nhiều, hào quang của long lân càng ngày càng thịnh, tiếng oanh minh cũng càng lúc càng lớn. Chủ nhân, chuẩn bị cho tốt, lập tức muốn mở ra. Lúc này, bên tai Nhiếp Vân truyền đến, góc truyện audio.com, thanh âm của Từ Đồng. Ầm ầm, thanh âm của nó vừa dứt, sơn động lần nữa nổ vang, long lân cực lớn xoát thoáng một phát mở ra một khe hở nhỏ. Một thông đạo lộ ra, rốt cục mở ra, ha ha, bảo tàng long tộc là của chúng ta rồi. Chứng kiến thông đạo mở ra, ba người Di Thái, Di Phong đồng thời nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Tuy mở ra phong ấn để cho pháp lực của bọn hắn tiêu hao vô cùng nhiều, nhưng biết rõ lập tức có thể đạt được bảo tàng, trong mắt vẫn là lộ ra cuồng nhiệt cùng hưng phấn nồng đậm. Đi, vào xem, đến cùng có bảo bối gì. Ba người dãy rùa từ trên mặt đất đứng dậy, đi nhanh đến thông đạo. Mới vừa đi vào thông đạo, đã cảm thấy một cổ lực lượng áp bách, sắc mặt Di Thái đỏ lên, trên trán gân xanh tóe ra, còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Di Phong, Di Giang càng như bị cự chùy đánh trúng, phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Uy nghiêm của long tộc không để cho khiêu khích. Đây là vị cường giả long tộc kia lưu lại long khí thuần khiết, có thể ngăn cản hết thảy người không phải long tộc đi vào, ngay cả ta, huyết mạch long tộc trong cơ thể quá thấp, long khí mỏng manh, cũng nhận được áp chế, hành động có chút không tiện. Hiện tại trong người ta pháp lực quá ít, không thể truyền long khí cho các ngươi liền ở bên ngoài chờ, một khi ta lấy bảo tàng ra, khẳng định có chỗ tốt của các ngươi. Dồn dập thở hổn hển mấy ngụm, Di Thái dãy dụa đứng lên, con mắt thoáng đỏ thẫm nhìn một vòng, quay đầu nhìn hai người nói. Vâng, tùy ánh mắt của Di Phong, Di Giang lộ ra không cam lòng, lại không có cách nào. Long tộc uy nghiêm không để cho khiêu khích, đây là điều lệ từ cổ chí kim không thay đổi, cho dù hai người ở thời kỳ toàn thịnh cứng rắn tiến lên chỉ sợ cũng bị long khí chế tài, bản thân bị trọng thương, hiện tại pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm, tự nhiên càng không có khí lực chống lại. Ngay cả vào cũng vào không được, di thái có thể tự do hành động, nếu như bên trong có bảo tàng mà nói, ít nhất cũng sẽ phân cho hai người mình một ít. Ta đến xem đến cùng là bảo tàng gì? À, dĩ nhiên là tuyệt phẩm linh thạch, nhiều tuyệt phẩm linh thạch như vậy, ha ha phát tài. Trong thông đạo di thái dãy dụa đi vài bước, tuy huyết mạch áp chế cực lớn, để cho hắn như người tàn tật nửa bước khó đi, nhưng ít ra có thể tiến lên, đi vài bước liền thấy rõ bảo bối trong động, nhịn không được cất tiếng cười to. Hiện ở trước mắt hắn dĩ nhiên là một đống tuyệt phẩm linh thạch có mấy vạn khối nhiều, mỗi một khối đều óng ánh sáng long lanh. Mấy vạn khối tuyệt phẩm linh thạch, vô luận đối với ai cũng là một số tài phú cực lớn. Đừng nói cường giả thiên kiều cảnh, cho dù cường giả nạp hư cảnh muốn thoáng một phát lấy ra nhiều như vậy cũng khó khăn. Bằng hữu Di Thần Tông, những linh thạch này là của chúng ta rồi, đa tạ ngươi không ngại cực khổ giúp ta mở ra phong ấn. Cách chương.